Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, chân không nứt ra. Thiên tế sơn mạch, đại hạp cốc biên giới, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, lần lượt kịch liệt mặt đất chấn động. Trong đại hạp cốc rất nhiều cư dân đều cảm giác được rõ ràng. Bọn hắn đều cảm thấy nghi hoặc. Không ít người đều hướng chấn động nguyên nơi tiến đến. Khi chạy tới liền nhìn thấy Lâm Lôi đang từng quyền hướng mặt đất lăng không đánh ra. Nắm đấm mặc dù vị gần đất mặt, thế nhưng là cái kia chấn động ba hay là truyền lại tới mặt đất. Gây nên mặt đất kịch liệt chấn động là Lâm Lôi trưởng lão. Nguyên bản có chút buồn bực nộ tộc mọi người. Thấy là Lâm Lôi đang tu luyện, cả đám đều không dám nói thêm cái gì. Không đúng, Lâm Lôi lắc đầu, lại lần nữa kích quyền, nắm đấm nhìn như chậm chạp chi cực, lại cho người ta một loại một ngọn núi đẩy đi tới cảm giác. Nắm đấm đình chỉ, không gian lại là chấn động truyền ra đi, Lâm Lôi lại là mày nhíu lại, lần nữa cải biến công kích, thí nghiệm chiêu số, Lâm Lôi cũng không cần long hóa, dù sao một khi hòa tan. Cái kia mỗi một quyền uy lực cũng quá đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong chiêu thức lĩnh ngộ bên trong. Không ngừng mà thí nghiệm. Trong đầu lướt qua mỗi loại công kích chiêu thức. Nhưng lại lần lượt phủ định đi. Không ngừng mà cải tiến. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão ngay tại đại hạp cốc bên cạnh lần lượt oanh kích mặt đất. Tựa hồ đang thí nghiệm chiêu thức gì? Lâm Lôi trưởng lão thế nào thí nghiệm đã có tầm một tháng. Một vị hắc bào nhân cung kính nói ra. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, không khỏi cười. Ồ, oanh kích mặt đất, xem ra là thí nghiệm vật chất công kích chiêu thức a. Hắn chỉ có lợi hại như vậy thân thể. Đã sớm nên nghiên cứu lợi hại vật chất công kích chiêu thức. Lợi dụng chính mình sở trường, mới là sáng suốt lựa chọn. Thân thể mạnh, tự nhiên ở trên đây hoa công phu, ta ngược lại muốn xem, hắn lĩnh ngộ thứ gì. Cái Tư Lôi Sâm lập tức đi ra chỗ mình ở. Cái Tư Lôi Sâm cái này 500 năm đến, một mực tại vì tứ thần thú gia tộc sự tình lo âu. Tâm tình thật không tốt, hiện tại đi ra xem một chút, cũng là giải sầu một chút. Cái Tư Lôi Sâm tốc độ phi hành cực nhanh. Rất nhanh liền tới đến đại hạp cốc trên không. Vù vù, cái Tư Lôi Sâm cảm ứng rõ ràng đến không khí ẩn ẩn chấn động. Tựa hồ không tệ lắm. Cái Tư Lôi Sâm cực nhanh bay qua, đi thẳng tới Lâm Lôi tu luyện nơi trên không. Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong lần lượt đột phá, lần lượt lĩnh ngộ bên trong, mảy may không có chú ý tới có người đến. Lâm Lôi hữu quyền lại một lần nữa đánh ra như là một cái đại ma bàn chậm rãi di động. Kỳ thực tốc độ cao thiểm điện, nắm đấm đánh ra, dĩ nhiên là sinh ra từng đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng truyền lại. A, cái Tư Lôi Sâm nhãn tình sáng lên. Không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép, chính Lâm Lôi lại là lắc đầu. Mỗi một lần phủ định. Chính là đối công kích chiêu thức có mới quen, liền có thể lần nữa đột phá. Khi phát hiện khuyết điểm, phủ định, liền có thể lần nữa truy cầu cao hơn uy lực. Lần lượt phủ định, đột phá, cái Tư Lôi Sâm trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái, tính sao mặt không chấn động rồi? Quen thuộc mặt đất không ngừng chấn động, nơi đó mặt không chấn động thời điểm. Đại hạp cốc các tộc nhân lại kinh ngạc, không ít người lại một lần nữa hướng Lâm Lôi tu luyện nơi tiến đến. Chẳng lẽ lại Lâm Lôi trưởng lão đình chỉ tu luyện? Một đám tộc nhân chạy tới, bọn hắn lại phát hiện, Lâm Lôi vẫn tại càng không ngừng kích quyền, đều lui về, một đạo tiếng quát khẽ vang vọng những này vây xem não người biển. Đừng quấy rầy Lâm Lôi trưởng lão. Những này các tộc nhân giật mình, lúc này mới phát hiện, nơi xa có một người đứng vững, người này chính là tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Nhưng mà những này bình thường tộc nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng. người kia tựa hồ là cái nào đó cao thủ. Các tộc nhân cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lâm Lôi. Từng cái lại lui về. Cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ gặp Lâm Lôi mỗi một quyền kích ra, tại nắm đấm biên giới nơi đều có lượng lớn không gian gợn sóng. Quỷ dị, những này không gian gợn sóng đều là trùng điệp cùng một chỗ, cũng không truyền lại, tựa hồ từng đảo không gian gợn sóng, lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau. Phá, đã tại cái này tu luyện chừng 3 tháng, trầm mặc 3 tháng Lâm Lôi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đột nhiên một quyền đánh ra, chỉ gặp nắm đấm biên giới xuất hiện lượng lớn không gian gợn sóng. Cuối cùng chôn vùi, cuối cùng xong rồi, Lâm Lôi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ nghe, suy suy, âm thanh, vảy rồng lập tức vạch phá quần áo, hiện lên ở bên ngoài thân, giữ tận gai nhọn cũng xông ra. Long hóa, nhìn xem ta cái này mạnh nhất vật chất công kích thế nào a? Lâm Lôi phải nếm thử một phen công kích mạnh nhất thế nào. Hả? Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, chỉ gặp cái Tư Lôi Sâm đang cười nhìn lấy hắn. Lâm Lôi giật nảy cả mình, liền nói, tộc trưởng, ha ha, ngươi hay là thí nghiệm trước ngươi công kích mạnh nhất a. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, lấy ngươi long hóa thân thể lực lượng, thi triển một chiêu này, uy lực thế nào, ta cũng rất chờ mong. Vâng, tộc trưởng. Lâm Lôi vẫn là không nhịn được lòng ngứa ngáy, lúc này liền phải nếm thử một phen. Lâm Lôi bao trùm lấy vảy rồng hữu quyền đột nhiên đánh ra. Tại đánh ra trong nháy mắt, chỉ nghe ầm ầm, không gian tiếng bạo liệt vang lên. Cánh tay phải vung vẩy lướt qua, không gian đều kịch liệt chấn động, quyền ra như giao long xuất động. Một quyền đánh ra, bao trùm vảy rồng nắm đấm vùng ven dĩ nhiên là xuất hiện lượng lớn không gian gợn sóng, trực tiếp chấn động nắm đấm vùng ven nơi không gian, hiện ra hình nửa vòng tròn, phảng phất bong bóng đồng dạng bạo liệt. Hoành, rung động tâm linh thanh âm, nắm đấm vùng ven nơi không gian trực tiếp bạo liệt, lộ ra một cái màu đen lỗ thủng lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng, đều rõ ràng thấy được một chút tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu. Trong nháy mắt, không gian lỗ thủng trừ khử. Ha ha, tốt, tốt. Cái Tư Lôi Sâm tiếng cười to vang lên, Lâm Lôi cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhân loại hình thái xuống, mặc dù nghiên cứu ra một chiêu này, thế nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng, cũng vô pháp khẳng định long hóa hình thái xuống một chiêu này uy lực thế nào. Bây giờ nhìn, vượt quá tưởng tượng. Lâm Lôi, ngươi chiêu này kêu là tên là gì? Cái Tư Lôi Sâm cười to nói. Lâm Lôi hơi hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, một chiêu này là dung hợp lực lượng huyền áo cùng đại địa mạch động huyền áo mà thành, tên là chân không nứt ra, có thể một quyền để cho không gian bạo liệt. Một quyền này uy lực to lớn, có thể nghĩ đến, cùng ta luận bàn thử một chút. Cái Tư Lôi Sâm cười to nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, nhanh lên. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi cau mày nói, thế nào, ngươi cho là ngươi có thể thắng ta? Nói xong, cái Tư Lôi Sâm thân thể cũng hiện lên thanh kim sắc vảy rồng, vảy rồng màu sắc giống như Lâm Lôi, chỉ là hắn bên ngoài thân không có gai nhọn. Lâm Lôi nở nụ cười, tất nhiên tộc trưởng có cái này hào hứng, Lâm Lôi liền bồi tộc trưởng luận bàn một chút. Lâm Lôi giờ phút này cũng là lòng tin 10 phần. Lâm Lôi, ta đơn thuần thân thể coi như so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cần phải xuất ra toàn lực a. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Lâm Lôi cười một tiếng, lập tức thi triển hắc thạch không gian, lập tức mông lung hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm xuống dưới. Chính là tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm cũng không khỏi thân thể chấn động, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, tiểu tử thật đúng là đủ hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Lôi liền chạy như bay tới. Tộc trưởng, Lâm Lôi cười lớn, hữu quyền tựa như cùng Bôn Lôi đến. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, cái Tư Lôi Sâm mái tóc dài màu xanh bay lả tả, cũng đồng dạng hữu quyền đánh tới. Oanh, lực đạt ngàn vạn quân, hai bao trùm lấy phẩy rồng thiết quyền chạm vào nhau, không gian phảng phất trang giấy một dạng trực tiếp bạo liệt vỡ ra tới. Cái Tư Lôi Sâm nhịn không được hữu quyền run lên, liền lui về phía sau ra, hắn nắm đấm nơi lại có một vệt máu. Hảo tiểu tử, cái Tư Lôi Sâm con mắt tỏa sáng, xem ra ta chỉ dựa vào man lực còn không được. Lâm Lôi nhìn trước mắt giống như điên cuồng tộc trưởng, lại là thất kinh, tộc trưởng thân thể thật là mạnh, ta thế nhưng là sử dụng ta mạnh nhất một quyền, tộc trưởng cũng chỉ là sử dụng man lực. Đương nhiên sử dụng man lực kết quả chính là trên nắm tay vảy rồng đều chấn vỡ nứt. Từ một quyền này, Lâm Lôi liền cảm giác được rõ ràng, tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, danh xưng Thanh Long nhất tộc, cường độ thân thể thứ nhất. Thật là sự thật, cũng đúng, lúc trước mình bị cái Tư Lôi Sâm một phát bắt được, căn bản phản kháng không được. Đây là cái chiêu gì? Lâm Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm toàn thân vậy mà bắt đầu bao trùm một tầng tảng băng. Ngay cả nắm đấm cũng có được tầng băng, bao phủ tại trong tầng băng cái Tư Lôi Sâm. Tại thiên không quang mang chiếu rọi xuống, chiết xả ra lộng lẫy quang mang. Tiểu tử, ta chỉ dùng một nửa lực lượng. Cái Tư Lôi Sâm cười trực tiếp hướng Lâm Lôi bay tán loạn quá khứ. Dù cho hãm sâu, hắc thạch không gian, thế nhưng là lấy cái Tư Lôi Sâm cường đại thân thể, tốc độ y nguyên kinh người, Lâm Lôi cũng không lùi, phấn mà nghênh đón. Khi tới gần cái Tư Lôi Sâm, Lâm Lôi chỉ cảm thấy hàn khí bức người, hàn khí này chi lạnh, Lâm Lôi cũng là kinh hãi. Oanh, hai người đều không né tránh, đều là lấy quyền đối quyền, nắm đấm va chạm nơi, không gian trực tiếp sụp đổ. Lâm Lôi cũng là nhịn không được bay ngược. Ha ha, chấm ngoặc kép, tộc trưởng lại là tiếp theo đuổi kịp. Siêu, Lâm Lôi lập tức bay tán loạn. Tiểu tử, đừng trốn, tộc trưởng quát, tại hắc thạch không gian bên trong, mặc dù tộc trưởng tốc độ còn rất nhanh, thế nhưng là so long hóa sau Lâm Lôi hơi kém hơn một chút. Lâm Lôi dựa vào tốc độ né tránh, trong lúc cũng hung hăng đến một quyền, đến một chân, ba, oanh, oanh, lần lượt nổ rung trời, cũng dẫn tới trong đại hạp cốc không ít người vây tới. Lâm Lôi cùng tộc trưởng đối chiến, làm cho những người này trợn mắt hốc mồm, cái này mỗi một quyền đều làm không gian sụp đổ, nếu như nện ở trên thân người, có mấy cái chịu được. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm hai người cuối cùng ngừng. Ha ha, Lâm Lôi, người cái này vật chất công kích chí ít bổ lỗ không xê xích bao nhiêu. Cái Tư Lôi Sâm rất là hài lòng. Lâm Lôi lại là phát hiện, vừa rồi chính mình cùng tộc trưởng đối quyền, tộc trưởng sử dụng một nửa lực lượng, thế nhưng là chính mình lại có thể cùng tộc trưởng giữ lẫn nhau. Tộc trưởng, người thân thể nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, thế nào công kích này? Lâm Lôi không hiểu, tộc trưởng huyền áo bên trên đã hiểu cũng không chênh lệch mới đúng. Đây chính là pháp tắc bên trên kém tạm biệt. Cái Tư Lôi Sâm bất đắc dĩ nói, ta chủ tu thủy nguyên tố pháp tắc. Cái này thủy nguyên tố pháp tắc tại phòng ngự bên trên không tệ, đối lực lượng phát huy cũng không tính lớn. Lâm Lôi cũng gật đầu, thủy nguyên tố pháp tắc bên trong cũng chỉ có băng chi huyền áo, đối lực lượng có chỗ dao động, ta cùng huyền vũ nhất tộc tộc trưởng, đơn thuần thân thể, ta không yếu hơn hắn, thế nhưng là nếu như so lực lượng công kích, hắn nhưng vượt xa ta, bởi vì hắn tu luyện là đại địa pháp tắc. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, Lâm Lôi cười. Đại địa pháp tắc đều có đặc biệt, lực lượng huyền áo, tu luyện đại địa pháp tắc, đối phát huy thân thể lực lượng, kia là rất hữu hiệu. Các hệ pháp tắc đều có riêng phần mình tính đặc thù, tứ đại quy tắc cũng lẫn nhau không giống nhau. Thủy nguyên tố pháp tắc, đó chính là phòng ngự mạnh, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự đều cực mạnh, thế nhưng là tại công kích bên trên liền yếu đi chút, mà hỏa nguyên tố pháp tắc tương phản, phòng ngự bên trên yếu hơn chút, thế nhưng là công kích phương diện am hiểu. Như mệnh vận quy tắc, đó là linh hồn phương diện am hiểu, vật chất phương diện có chỗ thiếu thốn, rất khó hoàn mỹ. Người nắm đấm uy lực đã rất mạnh, đối ta đều có uy hiếp. Cái tư lôi xâm khen ngươi, quá khứ ngươi đào mệnh mạnh, mà bây giờ đối với địch nhân uy hiếp lớn hơn. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình cùng tộc trưởng mỗi một quyền lẫn nhau công kích, trên thực tế tộc trưởng mỗi một quyền chính mình chân không nứt ra cũng triệt tiêu hơn nửa uy lực. Chân chính tác dụng tại trên nắm tay uy lực chỉ là cực ít bộ phận, nếu không tộc trưởng một quyền tuyệt đối có thể đánh nát quả đấm mình. Đồng dạng, chính mình mỗi một quyền, tộc trưởng cũng là cần dựa vào vận chuyển pháp tắc huyền áo triệt tiêu bộ phận uy lực, nếu không liền sẽ cùng bắt đầu vảy rồng vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu. Ngay cả tộc trưởng đáng sợ như thế phòng ngự đều thụ thương, bình thường thất tinh ác ma thế nào ngăn cản được chủ. Lâm Lôi cười, quá khứ Lâm Lôi có hắc thạch không gian đào mệnh bản lĩnh mạnh, công kích cùng thất tinh ác ma so lại chênh lệch xa. Bất quá bây giờ thì khác, chính là vị kia Bố La trưởng lão lần nữa gặp được Lâm Lôi cũng khó khăn tùy tiện thủ thắng. Thiên Tế Sơn mạch chỗ sâu, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người ngay tại bên vách núi bên trên, mà tại trên vách núi không liền lơ lửng một cỡ lớn hắc phượng hoàng hình dạng kim trúc sinh mệnh. Địch Lỵ Á, đi vào gia tộc, ta còn không có tốt tốt cùng ngươi ra ngoài một lần. Lần này ta nhất định hào hào cùng ngươi. Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á tay, lúc trước nói xong, chờ cái này huyền áo dung hợp, hai người liền đi ra ngoài một chuyến. Địch Lỵ Á trên mặt không khỏi có hạnh phúc nụ cười. Đúng, đây là lần thứ nhất, còn không có cảm giác gì. Đi vào gia tộc cũng có nhanh 600 năm, không biết Toa Toa cùng Thái Lạc thế nào. Thái Lạc, Lâm Lôi không khỏi nhớ tới con trai mình nữ nhi. Bất quá Lâm Lôi cũng vì năm đó quyết định cảm thấy sáng suốt. Địa ngục bên trong xác thực quá nguy hiểm. Ốc Đốn, Thái Lạc bọn hắn tại Ngọc Lan Đại Lục, chí ít để hưởng thụ lấy cuộc sống yên lặng. Lâm Lôi trưởng lão, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người đến là Thanh Long nhất tộc trưởng lão Đặc Duy Lạp. Cái này Đặc Duy Lạp trưởng lão là một cái tốt tính, nhưng lại không có tiến nhập huyết chiến cốc. Không phải thực lực không đủ, mà là hắn cam nguyện làm rùa đen rút đầu. Lâm Lôi đối cái này Đặc Duy Lạp rất có hảo cảm. Chí ít Đặc Duy Lạp không giống Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn như vậy âm hiểm. Đặc Duy Lạp trưởng lão, lần này là ngươi hộ tống. Lâm Lôi cười nói, đúng nga. Đặc Duy Lạp cười con mắt đều nheo lại. Lần này liền muốn phiền phức Đặc Duy Lạp trưởng lão ngươi. Ta lần này cũng chuẩn bị đi Mật Nhĩ Thành một chuyến. Lâm Lôi cười nói, Đặc Duy Lạp trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ nụ cười. Lâm Lôi trưởng lão, ngươi cũng đi, ha ha, đây chính là đại hảo sự, có ngươi cùng ta đi ra ngựa, trên đường dù cho gặp được nguy hiểm, cũng không sợ. Lâm Lôi cười gật đầu, a, Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi trưởng lão, các ngươi đều ở đây, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người đến này rõ ràng là Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn kim sắc nhướng mày một cái, cười nói, lần này, hẳn là Đặc Duy Lạp trưởng lão hộ tống a. Đặc Duy Lạp gật đầu nói, vâng, Lâm Lôi trưởng lão hắn lần này cũng là muốn đi Mật Nhĩ Thành mà thôi. Nha, Phất Nhĩ Hàn gật đầu, cái kia Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi trưởng lão, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, bất quá ta muốn, có hai người các ngươi tại, không có khả năng xảy ra chuyện. Đặc Duy Lạp trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi lại là không thèm để ý cái kia Phất Nhĩ Hàn. Chẳng biết tại sao, Lâm Lôi luôn cảm thấy cái này Phất Nhĩ Hàn ánh mắt để cho hắn không thoải mái. Đặc Duy Lạp trưởng lão lại là hướng Phất Nhĩ Hàn gật đầu ra hiệu. Lập tức cùng Lâm Lôi cùng nhau hướng không trung kim trúc sinh mệnh bay đi. Tiến vào bên trong, giữa không trung không ít bóng người liền một mạch bay vào kim trúc sinh mệnh bên trong. Phất Nhĩ Hàn lại là đứng tại trên vách núi, ngửa đầu nhìn xem kim trúc sinh mệnh, cho đến kim trúc sinh mệnh bay rời khỏi. Hừ, cái này Lâm Lôi còn điên cuồng. Phất Nhĩ Hàn sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng tràn đầy nộ khí, vốn là hắn liền đối Lâm Lôi có chút thấy ngứa mắt. Trong mắt hắn, gia tộc bọn họ đời thứ ba cùng đời thứ hai mới là trong tộc cao quý nhất. Lão tổ tông bàn long giới chỉ, dù cho không phải mẫu thân hắn sử dụng, cũng nên đến phiên hắn. Lâm Lôi tính là gì? Con của hắn Y Mạn Nữu Nhĩ mạnh nhất thần phân thân cũng xong rồi. Cả một đời cũng không có tiền đồ gì. Hắn muốn đối phó Lâm Lôi. Thế nhưng là, tứ đại tộc trưởng lại là để cho Lâm Lôi không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phất Nhĩ Hàn trong lòng kìm nén một đám lửa, một mực kìm nén không thể nào phát tiết. Thời gian càng dài, hắn càng khó chịu. Đi Mật Nhĩ Thành, đúng không? Phất Nhĩ Hàn ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Hừ, vậy liền để tám gia tộc lớn nhất người đối phó ngươi a. Ngươi chết, cũng có thể giết mấy cái tám gia tộc lớn nhất người. Không có chút nào lãng phí, chỉ tiếc khiến người khác cùng ngươi chôn cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.